Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110 chương 27, canh 3. Vì thế, Triệu Thanh Y liền hẹn Dung Diệu Đình cùng nhau. Dung Diệu Đình vừa nghe nói nàng ước chính mình ở bên ngoài ăn. Còn tưởng rằng này liên tiếp vội mấy tháng, cô gái này rốt cuộc đối hắn lâu ngày sinh tình, sẽ có điểm ý tứ. Ngồi trên nàng xe, nàng nói lên Lâm Thanh Vân ước nàng đi ăn cơm, nàng tiện thể mang theo hắn, sau đó nói lên chính mình cái này ý tưởng. Dung Diệu Đình mới trừ trừ khóe miệng, này 2046 nữ nhân cường hãn đến nơi nào còn có cái gì nữ nhi tâm nha. Dung Diệu Đình từ trước cũng là tương đối chuyên tâm đọc sách kia loại người. Rốt cuộc cái này niên đại một cái chồng hoa gia người xuất ngoại lưu học đều có quyết chí tự cường. Việc học có thành tựu khát vọng, nhưng là luôn có thông suốt ngày. Hắn thích Triệu Thanh Y cùng nguyên bản thích Tô Nhược Tuyết không giống nhau. Người trước mang theo một loại bản năng mộ cường tâm lý cùng tò mò tâm. Là một loại chí mạng mê luyến, mà nguyên bản thích Tô Nhược Tuyết là thương hương tiếc ngọc. Đối với một loại thuần mỹ, nhu nhược kiên cường mâu thuẫn mỹ, một loại theo đuổi. Ít nhất nguyên lai hắn là như vậy cho rằng, tới rồi một nhà nước Pháp nhà ăn cửa, còn có Thanh Long Bang một cái huynh đệ ở chờ. Bất quá đương kia huynh đệ nhìn đến Dung Diệu Đình khi, biểu tình thập phần kỳ quái, tiến cử nhà ăn, Lâm Thanh Vân ngồi ở một cái tương đối yên lặng vị trí. Lâm Thanh Vân nhìn đến tới còn có Dung Diệu Đình khi không cấm có chút ngã Kamani cho nên. Nữ nhân này hiểu hay không ước nàng ăn cơm là có ý tứ gì nha? Đem nàng ca mang đến là có ý tứ gì? Lâm Thanh Vân bởi vì tuổi cũng không nhỏ. Hắn mẫu thân tuy rằng hàng năm niệm Phật, lại cũng ở nhắc nhở hắn nên thành gia. Lâm Thanh Vân loại này thân phận, trước kia sẽ không có nữ nhân. Bất quá cái loại này nữ nhân đều không phải có thể kết hôn cái loại này. Hắn trước nay đều cảm thấy nữ nhân bất quá như vậy. Tuổi trẻ nữ nhân giữa làm hắn ấn tượng sâu nhất chính là Triệu Thanh Y. Nàng là hành xử khác người. Nàng tuổi trẻ có sức sống. Mỹ lệ tự tin. Nàng có năng lực đi gánh vác khởi Thanh Long Bang chủ mẫu vị trí. Thậm chí bọn họ nếu kết hợp là cường cường liên hợp. Ngoài ra, lấy một người nam nhân ánh mắt, hắn là vì nàng tâm động, rốt cuộc nàng là cái dạng này mê người. Bất quá, có thể hay không hẹn hò đáng tin cậy một chút, Lâm Thanh Vân điều chỉnh tốt tâm thái, lên hàn huyên, vẫn là nói một câu, không nghĩ tới Dung công tử cùng nhau tới, Triệu Thanh Y không phải EQ quá thấp. Mà là nàng tự nhận là tuy rằng ngăn cản quá Mary Sue sáng lên. Nhưng là chưa bao giờ hướng hai người phát ra quá kia phương diện ám chỉ. Hai cái như vậy thích Tô Nhược Tuyết cái loại này giọng nam nhân sao có thể đột nhiên như thế đại. Địa chuyển biến khẩu vị, nhân loại mộ cường tâm lý một chút cũng sẽ không so thương hương tiếc ngọc thiếu. Đương nó bị câu ra tới sau, người sau đem đạm nhiên vô vị, tựa như nữ nhân nhìn đến một cái trung khuyển lại có điểm bổn nam nhân sẽ cảm thấy hắn đáng yêu. Nhưng là luôn là cầm lòng không đậu mền thế anh hùng hấp dẫn. Tựa như xem Thiên Long Bát Bộ, thích Kiều Phong nữ người đọc so thích Đoàn Dự, hư trúc nữ người đọc càng nhiều giống nhau. Chẳng sợ hắn là cái bi kịch anh hùng, tựa như hiện đại phú hào cường giả thê tử chưa từng ngốc bạch ngọt cô bé lọ lem. Bọn họ liền minh tinh đều ghét bỏ, Triệu Thanh Y nhất phái tự nhiên, cười nói, vừa lúc tìm ngươi cũng có chút chuyện này đâu. Cùng nhau tới nói chuyện, Lâm Thanh Vân cười nói, ăn cơm liền một chút muốn nói công sự sao, ăn cơm bàn lại cũng đúng nha. Lâm Thanh Vân học phương Tây thân sĩ cho nàng kéo ra chỗ ngồi. Đối với này bộ lễ nghi nàng tự nhiên quen thuộc cũng không cảm thấy như thế nào. Dung Diệu Đình tắc chính mình ở bên cạnh nhập tòa, mỉm cười nói, ta tùy y y không thỉnh tự đến. Hy vọng không có quấy rầy đến Lâm công tử, Lâm Thanh Vân mím môi. Đạm cười nói, không có việc gì, ta còn có thể lại ước. Dung Diệu Đình sóng mắt chợt lóe. Khóe miệng bắt một mặt xa cách mà cười. Triệu Thanh Y đã hòa thuốc vào nước phụ viên thuần thục gọi món ăn. Muốn Italy rau dưa canh, phỉ lực bò bít tết, hấp ốc sen cùng sữa đông 2 tầng. Lâm Thanh Vân lại điểm hắc ớt bò bít tết, gan ngỗng, canh bò hầm, mà Dung Diệu Đình điểm cùng Triệu Thanh Y giống nhau. Triệu Thanh Y thở dài, nói, ta thật là đã lâu không có ra tới ăn cơm, bận quá, lại nói tiếp dễ nghe, gây dựng sự nghiệp lão bản, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. Lâm Thanh Vân nói, ngươi cũng không cần như vậy vất vả, ngươi không phải đã rất có tiền sao? Triệu Thanh Y là có một tòa bảo khố, nhưng là nàng biết đem những cái đó bảo khố đồ vật giá trị lấy ra tới đều phân. Cũng không có khả năng xử trồng hoa ra làm giàu, cũng không thể xử chậu rửa chân gà không vào sâm, lịch sử nên phát sinh còn phải phát sinh. Triệu Thanh Y uống lên nước miếng, nói, ta có tiền, ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt sùng bái ta? Đến đây đi, khen ta vài câu. Lâm Thanh Vân ha hả cười, nói, ngươi xác thật là ta đã thấy nhất có khả năng nữ nhân. Triệu Thanh Y nói, chính là nhân gia chỉ nghĩ làm an tĩnh mỹ thiếu nữ. Các ngươi nói ông trời cho ta như vậy mỹ mạo, vì sao phải cho ta như vậy tài hoa đâu? Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm cố tình muốn dựa tài hoa. Ta cũng thực khó xử nha, không cần tài hoa ta liền lãng phí. Lâm Thanh Vân ở nguyên chủ trong trí nhớ là một cái thường thường mặt lạnh nhân vật. Bất quá hiện tại hắn đảo cười đến thực tươi đẹp. Rốt cuộc hiện tại còn trẻ nha. Dung Diệu Đình đã rất quen thuộc nàng phong cách, nàng là không khen chính mình sẽ chết tinh người. Hoàn thành một ngày công tác, nàng sẽ nói, ta như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Trời ơi, giống ta như vậy anh tài sẽ không tao thiên đố đi. Sau đó, nàng ước chừng cảm thấy mỹ mãn, ở về nhà trên đường liền ở trên xe ngủ rồi. Lúc này trước đồ ăn lên đây. Nàng là bỏ thêm trứng cá muối salad hoa quả, người phục vụ còn khai rượu vang đỏ. Triệu Thanh Y là một cái tiểu trang lão bản, cầm chén rượu tư thái đều có một loại sâu sắc yêu nhã hương vị. Dung Diệu Đình cảm thấy nhân vật nổi tiếng tiểu thư đều không có như vậy thần thái. Càng thêm xác định nàng không phải một cái bình thường kế toán nữ nhi, mà là 2046 tới người. Hiện tại không nói chuyện công tác sinh ý, vậy nói giải trí, nàng hỏi, hiện tại có hay không cái gì đẹp điện ảnh chiếu phim? Lâm Thanh Vân cười nói, ngươi muốn nhìn điện ảnh sao? Dung Diệu Đình nói, giống như ngày hôm trước nghe Khuynh Thành nói rạp hát có nước Mỹ The Gorillaz. Ngươi có nghĩ xem, ta làm người đi mua 2 chương phiếu, The Gorillaz. Chaplin sao? À, ngươi xem qua sao? Đương nhiên xem qua, vị diện này còn có Chaplin nột. Triệu Thanh Y ngược lại hỏi, hiện tại đóng phim điện ảnh kiếm tiền sao? Có bao nhiêu người sẽ tiến rạp hát xem điện ảnh? Kịch bản có đáng giá hay không tiền? Lâm Thanh Vân cười nói, Thanh Y giống như chuyện gì chú ý điểm đều là tiền nha. Triệu Thanh Y nói, lại nói tiếp, Lâm Đại ca, nếu là kiếm tiền, ngươi có thể đóng phim điện ảnh nha. Ngươi không phải khai phòng khiêu vũ sao? Trên đài nữ diễn viên nhiều như vậy, Lâm Thanh Vân lại nói. Phim nhựa thực quý, ta tuy rằng người ngoài nghề, lại biết sân khấu diễn viên cùng điện ảnh diễn viên không giống nhau. Toàn trồng hoa có bao nhiêu thành thị có thể phóng điện ảnh đâu? Lợi nhuận không cao, ba người trò chuyện những đề tài này. Lại ăn xong rồi chủ đồ ăn. Bởi vì Lâm Thanh Vân không thể nói nguyên lai mục đích. Ngược lại hỏi bọn họ công ty sự, Triệu Thanh Y đang muốn nói lên thuốc hạ sốt cho hắn Thanh Long Bang có yêu cầu huynh đệ thử dùng sự. Lại bị một trận thanh âm quấy dày. A, cứu mạng nha, canh chết ta lạp, một nữ nhân kêu lên chói tai lên. Triệu Thanh Y chờ ba người đều không cầm hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy có một cái ăn mặc sườn xám phu nhân ở kia khóc kêu. Một người mặc người phục vụ trang phục nữ tử sợ tới mức lui ở một bên. Một chén nhiệt canh đổ, xối ở vị kia nữ khách nhân trên người. Cùng nữ khách cùng nhau ăn cơm nam sĩ thập phần nôn nóng. An ủi nữ sĩ, lại nhịn không được mắng to kia nữ phục vụ. Ngươi như thế nào làm việc? Sẽ bỏng chết người, ngươi phụ được trách sao? Kia nữ phục vụ thập phần ủy khuất, liền tưởng rơi lệ, lại cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta nhất thời không có đoan lao. Ta không phải cố ý. Thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi có ích lợi gì? Người đến bồi, Triệu Thanh Y nghe tiếng liền xem qua đi. Vừa thấy người, trong mắt liền biểu lộ một tia ngoài ý muốn. Liễm đi trong mắt tinh quang. Chợt đạm thanh hỏi Lâm Thanh Vân, vị kia không phải lần trước muốn quỵt nợ Tô tiểu thư sao? Nàng đem thiếu ngươi phòng khiêu vũ tiền trả hết sao? Cư nhiên ở chỗ này làm người phục vụ, Lâm Thanh Vân nói. Ta sao có thể biết này đó việc nhỏ, người nếu ở chỗ này, hơn phân nửa là còn đi, ta nói rồi cho ngươi mặt mũi, thả người một con ngựa, tổng sẽ không nuốt lời, Triệu Thanh Y thở dài, nói. Thật là tiểu thư tính nết, nha hoàn mệnh nha, may mắn lớn lên còn hành, nếu là gặp gỡ cái có tiền nam nhân, vẫn là gả cho đi, cũng hảo có cái dựa vào, không cần ra tới ăn này khổ, Dung Diệu Đình nói. Ngươi không phải là nói có tiền nam nhân nhiều là nạp di thái thái đi. Kia đến xem cá nhân bản lĩnh nha, kỳ thật nam nhân như vậy bổn, cũng thực hảo lừa, Lâm Thanh Vân, Dung Diệu Đình. Triệu Thanh Y đứng dậy tới, nói, ta còn là đi xem đi, vị kia nữ sĩ sợ là thật sự bị phòng, ta hiểu chút y lý, Tô Nhược Tuyết vạn phần ủy khuất. Vì cái gì nàng muốn ăn loại này khổ, vì cái gì nàng như vậy số khổ, bởi vì phụ thân bệnh, tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, lần trước nàng thiếu chút nữa lưu lạc phong trần, nàng chỉ có bán trong nhà một chút thổ địa. Còn đem trong nhà một ít tiền giá trị đồ vật toàn cầm đi đương. Bao gồm nàng đàn violon, lúc này mới đem kia 400 đại dương còn, mà trong nhà đã nghèo rớt mồng tơi. Phụ thân vô pháp kiếm tiền, không ra kiếm tiền, trong nhà muốn không có gì ăn, nàng không thể lại đi tìm cái loại này nhìn tiền nhiều chức vị. Rốt cuộc nhìn đến nhà này tiệm cơm Tây chiêu người phục vụ. Tới đây dùng cơm người phi phú thức quý. Nàng cũng tưởng thử thời vận, có thể hay không gặp gỡ chính mình quý nhân, bằng không nàng đem trầm luân ở kia tuyệt vọng sinh hoạt. Nàng diện mạo xuất chúng, lại là thánh Johann nữ cao bỏ học, tới nhà này quán ăn nhận lời mời lại lập tức bị mướn người. Nàng ở chỗ này đã đi làm hơn một tháng, tuy rằng có cái loại này xem nàng mỹ mạo khởi tâm tư. Trộm đạo tay nàng, eo, mông nam nhân. Lại tuyệt không cái gì quý nhân, vừa rồi nàng ở đoan canh cấp khách nhân khi, lại thấy đối diện hai cái tuấn mỹ quý khí nam tử. Chính bồi cái kia tự cho là đúng nhà giàu nữ, nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng đối nàng nhục nhã, nàng lại còn không có con cho nàng, không có cơ hội, thế giới cỡ nào không công bằng, nàng ở chỗ này đương người phục vụ, vì kế sinh nhai bôn ba, mà cái kia nhà giàu nữ chúng tinh phủng nguyệt. Hiện tại có hai cái như thế xuất chúng nam tử bồi nàng ăn cơm ăn đi, một cái là sông biển có thể trấn tam trận thanh long bang tân đương gia, một cái là dung thị người thừa kế. Cái loại này tâm tư ác độc nhà giàu nữ có cái gì hảo? Chẳng qua là mệnh hảo thôi. Nếu nàng cũng đầu thai nhà có tiền, nàng nơi nào sẽ không bằng người. Như vậy không biết xấu hổ. Câu tam đáp bốn, đứng núi này trông núi nọ. Có mặt làm hai cái nam nhân bồi nàng ăn cơm, chỉ sợ là đã muốn gả cái này, cũng muốn gả cái kia đi, thủy tính, dương, hoa, nếu không phải nhà có tiền đại tiểu thư, như vậy tính tình còn không bằng kỹ, nữ, tác giả có lời muốn nói, ta suy nghĩ, ta này văn tên có phải hay không lại quá tiểu bạch rồi, đặc giống tiểu bạch văn, ta ở suy xét muốn trinh danh. Chờ văn chương tràn ngập 80 vạn tự khi, ra mặt dày đi biên tập sửa chữa, đại gia có hay không thích hợp một chút kiến nghị, cảm giác hấp dẫn người, có bức cách, hết chương.